Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hạ vừa đến, ngày tháng trôi thật êm đềm. Cha nói những ngày như thế này nên đi ăn trực. Thế là cả đám người rồng rắn vượt qua cánh cổng không quan trọng lắm để đến vương phủ dùng bữa. Vương gia không biết tìm đâu ra vải thiều, trán còn lấm tấm mồ hôi. Hắn nhìn thấy chúng ta dẫn theo Bảo Châu trở về. Cha mẹ gọi chàng một tiếng, con rể, đẩy ân cần. Bảo Châu cầm khăn tay lau mồ hôi cho hắn, miệng lẩm bẩm nói nàng không ăn vải thiều cũng được. Không ăn được thì thôi, con còn hành hạ nó. Ta thấy Thập An thật sự đã chiều hư con bé rồi. Mẹ nói, mẹ đừng nói nàng ấy khó khăn lắm mới có thứ muốn ăn, tìm đến cho nàng ấy ăn là được rồi, đâu phải không tìm được. Vương gia che chở Bảo Châu, mẹ thương con rể, cũng thương Bảo Châu, cười nói một câu. Con cứ chiều nó đi, rồi thôi, đám trẻ con ồn ào nô đùa trong sân, mệt rồi thì chạy đến trước mặt cha mẹ đòi nước uống. Cha vuốt bộ râu hoa dâm cười tủm tỉm nhìn, mẹ tự mình đút nước cho chúng uống. Ôn Nhượng lặng lẽ bảo ta, chúng ta cũng sinh một đứa con đi. Ngày tháng đều trôi qua như thế này, nhưng lại dường như chẳng hề như thế. Trưởng huynh và trưởng tẩu cũng giận dỗi, nhưng chưa đến nửa ngày là lại làm lành. Nhị huynh tính tình tốt nhất, chưa bao giờ giận dỗi nhị tẩu. Có lẽ nhị tẩu là người được giáo dưỡng tốt thật chăng? Nàng luôn khiêm hòa, có lý lẽ, trong nhà tính nàng là vất vả nhất, nhưng nàng chưa bao giờ than phiền, dường như còn vui vẻ trong đó. Người trong nhà ai cũng thông cảm cho sự vất vả của nàng, nhưng nàng lại chưa bao giờ tự nhận công. Ta và Ôn Nhượng cũng cãi vã, chỉ là ta vốn không có chi nhớ, cãi xong là quên ngay. Chàng tính tình chất phác chậm rãi, chưa bao giờ ghi hận, thế nên rất nhiều chuyện cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Cha mẹ là người bất hợp lý nhất, con trai cãi nhau với con dâu, nhất định là lỗi của con trai. Con dâu, con gái, cháu trai, cháu gái đều có chỗ trên giường sưởi của các cụ, chỉ riêng con trai là không có. Mỗi khi nhìn cả nhà ấm áp sum vầy, ta thấy mình như đang nằm mơ. Lão thái thái nhà ta từng nói ta không chấn giữ được phúc khí của Du gia, vậy mà giờ đây ta lại gả vào nhà tốt nhất kinh thành. Đến giờ ta vẫn không biết Ôn Nhượng nhìn chúng ta điểm gì. Chỉ là giờ đây những điều ấy đều không quan trọng nữa, nắm giữ vững chắc những gì đang có trước mắt là được rồi. Chuyện cũ giống như một áng mây khói, lão thái thái, cha, Nam Xanh, những người không thích ta giờ đây cũng không thể làm tổn thương ta dù chỉ một ly. Vì ta đã có quá nhiều thứ, trong lòng chất chứa đầy ắp yêu thương. Những điều còn lại không quan trọng, ta đều đã buông bỏ cả rồi. Hết cách chương.